như một định mệnh anh gặp lại em. Chương 1, góc truyện audio.com. Chất giọng đặc trưng có phần lành lót của Tử Nhiên xuyên qua cánh cửa phòng kiếm tử khiến cậu tỉnh giấc trong trạng thái vô hồn. Như thường lệ, cậu vuốt lại mái tóc rối của mình, đem theo các dụng cụ bất ly thân như gậy, chổi và gào hót để sang phòng Tử Nhiên. Cậu gõ cửa, hôm nay Tử Nhiên mở cửa có phần chậm trễ, cậu nhíu mày hỏi. Chuột đâu? Hai mắt cậu tia từ gầm tủ sang gầm giường phòng em gái. Chuột cái đầu anh ý, Tử Nhiên gõ vào đầu anh trai một cái rõ đau. Cô có chuột thế sao em hét ghê thế? Thì, tèn tén ten, đó anh biết ai gọi cho em đấy. Con bé cười híp mắt lôi chiếc iPhone 5 mới mà bố vừa mua cho đúng với tầm mắt của cậu. Cậu liếc nhìn, phát hiện số lạ mà cái tên cũng lạ nốt. Oppa yêu dấu, cậu hơi nhăn mặt nhìn Tử Nhiên đầy lạ lùng. Em mới có bạn trai à? Giọng kiếm tử rất nghiêm túc y hệt hành động của người bố cha khảo con gái về việc yêu đương. Cô giấu gì anh, vừa nãy em vừa nhận được dirty của Bách Hiên đấy, em hạnh phúc quá anh ơi. Nghe Tử Nhiên nói vậy cậu chỉ biết lắc đầu nhắn nhủ đừng tin em ơi, nó lừa đấy. Dù cậu rất muốn khuyên bảo Tử Nhiên đừng mộng mơ, hão huyền nữa vì nó cô có thực, nhưng thấy em gái vui như vậy lại càng cô nỡ. Anh à, Bạc Hiên nói muốn gặp em ở bến xe bus số 80 ngay bây giờ. Vừa nói Tử Nhiên vừa lôi hết quần áo có trong tủ ra, hết ướm rồi thử nhưng rồi lại ngồi thừ lừ như pho tượng. Con bé ngẩng mặt lên nhìn cậu, em toi rồi chẳng có bộ nào làm tôn dáng em lên hết. Thì đừng đi nữa, sao em khờ thế, thảo nào suốt ngày bị bọn bạn trâu. Cậu bất đắc dĩ nói toạc ra hết khiến Tử Nhiên xịu mặt xuống. Em chắc chắn lần này sẽ cô bị lừa nữa, em rất có lòng tin. Ôi trời ơi, cái gì đã đầu độc em gái cậu vậy, có trách phải trách bố đã mua cho Tử Nhiên cái laptop. Cả ngày ngồi online Facebook, rảnh ra thì lên YouTube ngắm oppa yêu dấu. Có lần cậu hỏi muộn máy tính để làm bài tập, con bé kiên quyết từ chối với lý do là phải cày view MV Ground cho các thần tượng ấy thương của con bé. Nghe anh đừng đi, cậu khuyên thật đấy, nhưng chẳng ăn thua do bắt gặp đôi mắt lo lanh, pha lê của Tử Nhiên. Cậu rất mắt của con bé vì nó rất sáng lại to tròn đen láy, có thể thu hút ánh nhìn đầu tiên của người đối diện. Nếu so sánh đôi mắt con bé với Go Ara thì kẻ tám lạng người nửa cân. Được rồi anh chịu thua, cô thể cưỡng lại sức hút từ đôi mắt cậu chịu thua. Hay quá anh sẽ cho em đi chứ, năn nỉ anh mà, cảm thấy chuyện này cô ổn, cậu lại rất lo lắng cho Tử Nhiên, con bé mới có 18 tuổi vẫn còn là trẻ nghe. Chưa hiểu chuyện, chưa nếm trải mùi vị cuộc đời, cậu có thể để Tử Nhiên đi một mình như vậy, hay em ở nhà để anh đi cho, nói ra mới biết thế nào là hối hận, anh á, liệu có được cô, anh nổi tiếng là nhát gái mà. Thật đấy, ở trường cô ai là cô biết hay chưa từng nghe danh kiếm tử, nổi tiếng là siêu nhát gái, nhát một cách cô thể chấp nhận nổi lại còn rất tự ti dù sở hữu gương mặt điển trai, mặt baby búng ra sữa mà chính cậu còn cô nhận ra điều đó. Này này nhát gái nhưng cô có nghĩa là nhát trai đâu má. Cậu phân trần về sự khác nhau giữa nhát gái và nhát trai, tóm lại liên quan tới hạnh phúc cả đời của em, nhưng vì anh cô nhát trai nên em sẽ đồng ý cử anh đi, em rất tin tưởng anh. Hãy đi và mang tin vui trở về cho em. Tự nhiên tiễn cậu ra tận cửa, nhìn bóng dáng cậu khất sau những ngôi nhà cao tầng thì con bé mới trở về nhà. Góc truyện audio.com. Nói thật tự nhiên cô tin tưởng cậu cho lắm vì cậu đã có thành tích dày về độ phá hỏng chuyện quan trọng của mọi người. Khách chương.